LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2267, chương 2270, nghênh chiến năm gia tộc lớn. Mẹ bán nhóm, cái này tốt rồi. Liền Tô Minh đều kinh trụ. Hoàn toàn chính là không biết xấu hổ a. Trừ cái này cái Công Tôn gia tộc bên ngoài, rốt cuộc lại nhảy ra ngoài mấy người. Tô Minh đại khái đi lên số một lần, phát hiện lại có bốn người nhảy ra ngoài. Những người này hẳn là cái khác mấy gia tộc lớn. Trong đó một cái Âu Dương gia tộc. Tô Minh ký ức có thể nói là đặc biệt khắc sâu. Bởi vì cùng Tô Minh cựu oán quá lớn. Bởi như vậy, không cần phải nói Tô Minh cũng có thể đại khái đoán được. Năm người này, đoán chừng vừa lúc chính là trừ bỏ Lâm ra bên ngoài. Mặt khác năm người của đại gia tộc, lúc ấy tại thượng cổ di tích bên trong, trừ bỏ Lâm ra bên ngoài, liền còn có mặt khác hai người của đại gia tộc. Cái này tốt rồi, vậy mà một nhà một người, toàn bộ nhảy ra ngoài. Hơn nữa Tô Minh nhìn một chút, quả nhiên những cái này nhảy ra người, cũng là luyện hư cảnh hậu kỳ. Bọn họ những đại gia tộc này ở giữa, nếu như cũng đã nói thiên kiếp cảnh đẳng cấp người, là không có cách nào xuất thủ. Như vậy thiên kiếp cảnh phía dưới, lợi hại nhất không phải liền là luyện hư cảnh hậu kỳ sao? Bọn họ phái ra luyện hư cảnh hậu kỳ người xuất thủ, rất rõ ràng là hướng về phía Tô Minh tính mệnh đến. Ngay từ đầu Công Tôn gia tộc người phản ứng tương đối mau một chút. Cái thứ nhất đứng ra, có Công Tôn gia tộc người xuất thủ về sau, những người khác tự nhiên là ngồi không yên. Không thể liền để Công Tôn gia tộc một người chiếm cái tiện nghi. Âm Hồn Tông loại này đỉnh cấp đại thế lực, tất cả mọi người nghĩ nịnh bợ một lần, đây cũng là bình thường sự tình. Tại Âm Hồn Tông cùng Lâm gia nổi lên va chạm thời điểm, trên thực tế cái khác mấy người của đại gia tộc đều tới núp trong bóng tối nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào đây. Loại chuyện này mặc dù người của Lâm gia cũng đều biết, nhưng người của Lâm gia đều đã tự lo không xong, nào còn có công năng đi quản nhiều như vậy chứ. Mắt thấy tình huống không quá đúng, mấy cái khác gia tộc cũng đều là học theo, cùng Công Tôn gia tộc một dạng, phái một cái luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ tới nhúng tay. Tại nịnh hót Âm Hồn Tông đồng thời, còn có thể thuận tay đem Lâm gia tiêu diệt. Mỗi một đại gia tộc đều có nhất định nội tình, nếu như đem Lâm gia tiêu diệt, Lâm gia để lại một vài thứ, bọn họ liền có thể hoàn toàn tiếp thủ. Loại chuyện này, ai không muốn đi lên phân một chút chỗ tốt đây? Đây đều là chuyện rất bình thường. Tô Minh thậm chí cũng không nhịn được chứng đau. Trong lòng tự nhủ cái này Lâm gia bình thường quan hệ đến đáy là nhiều kém. Làm sao đã xảy ra chuyện về sau? Cái khác mấy gia tộc lớn một người bạn đều không giúp một tay. Ngược lại đều dự định đi lên đâm một đao. Người này duyên là thật không tốt lắm a. Đoán chừng cùng Lâm gia những người này cũng có quan hệ nhất định. Tô Minh đối với Lâm gia những người này cũng là rất có ý kiến. Âm Hồn Tông ba cái cao thủ rõ ràng cao hứng phi thường. Đối với năm gia tộc lớn cái phản ứng này vẫn là thật hài lòng. Tối thiểu nhất có những người này đi ra che chở, vậy đã nói rõ mấy người bọn hắn, cái này là không có gì nguy hiểm tánh mạng. Âm Hồn Tông trong đó một cái cao thủ nói ra, tốt. Mấy người các ngươi gia tộc biểu hiện rất không tệ. Hôm nay đem Lâm gia tiêu diệt, quay đầu chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Lâm gia đồ vật, các ngươi mấy gia tộc lớn có thể đồng loạt phân. Nghe đám người này, đã đang thương lượng, đem Lâm gia tiêu diệt về sau, có thể phân đến chỗ tốt gì? Người của Lâm gia đều phi thường tức giận. Những người này thật sự là hơi quá đáng một chút. Căn bản liền không có đem bọn hắn người của Lâm gia để vào mắt a. Bất quá tức giận về tức giận, tại không có thực lực làm bất quá người ta dưới tình huống, bọn họ có thể nói cái gì đó. Như vậy xem xét, Lâm gia lại nguy hiểm. Tô Minh cũng là một trận đau đầu. Nhiệm vụ này trách không được muốn cho bản thân 200 tích phân ban thưởng đây. Trên thực tế nhiệm vụ độ khó cao nhất chỉ có 10 khỏa tinh giống như. Trên mạng cũng không có cái gì cao hơn nữa cấp bậc. Nói như vậy, 10 khỏa tinh có 100 tích phân ban thưởng. Nhưng là lần này lại cho đi Tô Minh 200 tích phân ban thưởng. Nói là nhiệm vụ độ khó rất lớn. Quả nhiên hệ thống nói một chút cũng không sai. Cái này nhiệm vụ độ khó quả thực không phải một điểm nửa điểm lớn. Có thể là Tô Minh đã làm tất cả trong nhiệm vụ. Độ khó lớn nhất, phí sức cả buổi khí. Đem âm hồn tông mấy cao thủ này giải quyết cho về sau. Tô Minh còn cho là mình hôm nay nhiệm vụ này. Có thể nói liền hoàn thành đây. Ai ngờ tình huống xa so với Tô Minh nghĩ phức tạp. Năm gia tộc lớn riêng phần mình phái ra một người. Nói cách khác bây giờ còn có ngũ đại luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Minh đánh như thế nào? Căn bản liền đánh bất quá a. Cho dù là Tô Minh tại trạng thái toàn mãn. Kỹ năng đều có lúc. Một người đánh 5 cái cũng là đánh không thắng. Vừa rồi đánh 3 cái sẽ rất khó. 5 cái càng là về độ khó thăng không chỉ một cấp bậc. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh hiện tại đã đến hết đạn cạn lương cấp độ. Cái này sao có thể đánh? Tô Minh là thật làm không rõ ràng nên làm gì bây giờ. Tiểu tử, ngươi lá gan thực sự là quá lớn nha. Thậm chí ngay cả âm hồn tông người đều dám giết. Công tôn gia tộc gia hỏa kia. Lại trực tiếp nói một câu. Tô Minh không nói chuyện. Phản ứng lại lời này nhất định chính là nhược trí. Tô Minh lúc này ở nghĩ đến. Mình rốt cuộc nên làm thế nào? Trước mắt cục diện này. Tựa hồ đã không phải là tự mình một người có thể giải quyết. Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Chúng ta muốn động lâm ra. Ngươi đừng ở chỗ này vướng bận. Lại có một tên. Mở miệng nói một câu. Ai ngờ Âu Dương gia tộc cái kia luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Lại trực tiếp mở miệng nói một câu. Nói nhảm với hắn làm gì? Tiểu tử này vừa rồi đánh nhau nửa ngày. Hiện tại cũng đã là hư nhược thời điểm. Chúng ta chỉ cần bắt hắn cho giết chết là được rồi. Mẹ bán nhóm Tô Minh lại trực tiếp mắng một câu. Trong lòng tự nhủ cái này Âu Dương gia tộc. Thật là không có một cái thứ tốt. Liền thả đều không muốn buông tha Tô Minh. Nghe hắn ý tứ này. Không rõ ràng liền muốn đem Tô Minh giết chết. Sau đó lại ứng phó lâm ra sao. Lúc đầu Tô Minh còn muốn trang cái bức. Nói lên một câu không biết sợ. Nói thí dụ như cái gì muốn động lâm ra. Phiền phức từ trên thân thể của ta bước qua đi. Bởi vì có nhiệm vụ trên người. Lại thêm huynh đệ của mình cũng ở đây. Tô Minh không tới loại kia nguy hiểm cho đến tính mạng mình cấp độ. Thật đúng là không nghĩ lập tức liền đi. Thế nhưng là những người này quá không nể mặt mũi. Căn bản liền không có cho Tô Minh trang bức cơ hội. Cái này tốt rồi. Tô Minh chỉ sợ nghĩ trang bức đều không giả bộ được. Hơn nữa những người này căn bản liền không có nghĩ đến buông tha Tô Minh. Ta trước lên Âu Dương gia tộc gia hỏa kia. Hẳn là nhận biết Tô Minh là của ai. Trực tiếp cái thứ nhất liền xông tới. Định đem Tô Minh giết chết. Có thể thấy được đối với Tô Minh cừu hận giá trị. Gia tộc khác xem xét cái này Âu Dương gia tộc động tác nhanh như vậy. Tất cả mọi người là cùng một chỗ tương đối. Sao có thể để cho Âu Dương gia tộc một nhà này ra danh tiếng đây? Thế là cái khác mấy cái gia tộc. Liền đồng loạt xuất thủ. Mấy cao thủ này cũng là một chút cũng không cần thể diện. Năm cái luyện hư cảnh hậu kỳ khi dễ Tô Minh một người. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.